Sát thần, chương 1071, tranh chấp, góc truyện audio.com, Mơ Vinh một bụng hồ nghi, lần này thần quang xâm nhập quy mô ở lúc chiến minh bọn họ bất ngờ không kịp phòng, mạnh mẽ chiếm lấy rất nhiều lãnh thổ quan trọng vốn thuộc về U Ảnh tộc như một cây mũi nhọn sắc bén đâm ở cổ họng yếu địa của chiến minh, làm cho Phong Hàn đau đầu không thôi. Đợi Phong Hàn chuẩn bị xuất binh, chợt thu được thần quang bên kia truyền đến tấn niệm. Hạ Tâm Nhiên bị đối phương giam cầm. Phong Hàn lập tức dẹp cờ thu trống, bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện hà khắc của thần quang, chẳng những không tiếp tục xuất binh còn tự tay viết một phần hiệp nghị, bảo hắn mang theo đem Hạ Tâm Nhiên thả ra. Mơ Vinh cho rằng đây là một việc khổ sai, làm tốt chuẩn bị bị thần quang làm nhục. Năm ép, nào dự đoán được chờ hắn mang theo Thủy Nguyệt chiến bộ vội vàng tới rồi, phát hiện Hạ Tâm Nhiên cùng Tật Phong chiến bộ đã thoát khốn, không chỉ như thế cường giả thần quang khí diễm kiêu ngạo, vậy mà đều từ yếu địa lui giữ, làm ra một bộ tư thế muốn rút lui khỏi ám ảnh quỷ ngục. Mơ Vinh rất mê hoặc, hắn không biết một đoạn nào có biển cố. Hắn hỏi Hạ Tâm Nhiên, nhưng Hạ Tâm Nhiên không cho hắn trả lời. Chiến tinh bên kia có liên quan việc này dò hỏi rất vội vàng, không ngừng truy hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mơ Vinh rất rõ ràng Hạ Tâm Nhiên biết đáp án, nhưng hắn không có quyền lợi cũng không có tư cách hỏi, chỉ có thể mang một bụng khó hiểu. Phượng Điểu chiến hạm lay động phi thường kịch liệt, Mơ Vinh nhìn Hạ Tâm Nhiên có vẻ như tất cả như thường, trong mắt lại dần dần ý tứ hàm xúc ra chút gì. Hắn biết có lẽ trong chốc lát hắn có thể biết đáp án. Hòn đảo hình hồ lô. Gió biển ấm áp ai yêu ạt biển ba quang mênh mông, từng chiếc chiến hạm của thần quang bỏ neo ở chung quanh hòn đảo, chỉ có một con thuyền kỳ lệ chiến hạm thủy tinh tím tọa lạc tại trung ương hòn đảo. Mười mấy tên võ giả của thần quang ở chung quanh chiến hạm thủy tinh tím, ở giữa từng ngọn núi xanh tươi tát na cùng đã bả rõ ràng ở trong hàng, còn có Tử Diệu một thân y sam rực rỡ màu tím. Lúc này, ba gã thủ lãnh chủ yếu của thần quang tựa như đang đối với người phía dưới của thần quang phân phó cái gì. Một gã thanh niên hình thể hùng vĩ cùng ba gã tộc nhân ma tộc ở một góc lẳng lặng đứng, thần thái lạnh lùng tự nhiên. Võ giả của thần quang cũng không kiêng dè bọn họ, vẫn như cũ đang bàn bạc. Nữ tử áo tím kiều mị tính cảm kia, sẽ thỉnh thoảng liếc mắt một cái thanh niên bên cạnh, mắt đẹp lóe sáng. Chiến xa dưới thân đột nhiên run rẩy một cái, Mơ Vinh hơi hơi chấn động, nhíu mày nhìn về phía thần quang võ giả xa xa. Tát Na, đã bả đều là hạng người nuôi danh của thần quang, lại là tiến vào đầu não của ám ảnh quỷ ngục. Chỉ nhìn thoáng qua, Mơ Vinh đã nhận ra thân phận của bọn họ. Hắn lại nhìn về phía nữ tử áo tím quyển rũ kia, mắt lặng yên sáng lên, âm thầm gật đầu. Đồ đệ nhỏ mới thu của thần quang chi chủ cực kỳ được cưng chiều, tên là Tử Diệu, tốc độ tu luyện cực nhanh. Một chuỗi tin tức có liên quan Tử Diệu nhanh chóng ở trong óc hắn qua một lần, Mơ Vinh thầm giật mình, chợt đột nhiên ngẩn ra, hắn phát hiện Hạ Tâm Nhiên sau khi tới tầm mắt chỉ ở trên người Tử Diệu cùng tên thanh niên lạnh lùng kia tuần tra, không nhìn Tát Na cùng đã bả nhiều một cái. Mơ Vinh kinh ngạc khó hiểu, càng thêm lưu tâm chú ý hẳn lên. Đà bả bỗng nhiên không lên tiếng, hơn nữa nâng cánh tay làm một cái dấu tay, ra hiệu cường giả thần. Góc truyện audio.com, quang tạm thời dừng bàn bạc. Hắn nhìn về phía Phượng Điểu chiến hạm dần dần hiện ra cười nhạt, phất tay bày tỏ một cái, dương giọng nói. Tại hạ thần quang đã bả, hoan nghênh hai vị khách quý đến tiễn đưa. Tiễn đưa, Mơ Vinh ngẩn ngơ, Hạ Tâm Nhiên hơi nhíu lại mày ngài, nhìn đã bả, lại nhìn Tử Diệu, cuối cùng mắt đẹp ngóng nhìn Thạch Nham. Thạch Nham lạnh nhạt tự nhiên, hướng nàng cười lộ răng, nói. Thần quang muốn rút lui khỏi ám ảnh quỷ ngục rất nhanh sẽ rời khôi. Mơ Vinh, Hạ Tâm Nhiên kinh ngạc rốt cuộc khẳng định thần quang thật muốn rời khỏi, điều này làm cho bọn họ càng thêm ngạc nhiên không thôi. Đà bà nhìn về phía Thạch Nham từ đáy lòng khen. Chuyện chúng ta đáp ứng Thạch Nham tiểu ca quả quyết sẽ không đổi ý. Yên tâm, chờ chúng ta giúp tiểu ca đem đồ vật kiếm đến, rất nhanh liền đi tuyệt sẽ không lưu lại ám ảnh quỷ ngục thời gian dài. Tát Na sắc mặt lạnh lẽo, ngạo nghễ hừ một tiếng tựa như tỏ ra có chút không tình nguyên. Tử Diệu thì là đầy mặt tươi cười, hướng Hạ Tâm Nhiên dịu dàng nói. Có thể không cùng Hạ Tiểu Muội xung đột tự nhiên hoàn mỹ nhất. Hạ Tiểu Muội, về sau nếu là rảnh, đến thần quang chúng ta làm khách nha, lúc trước có chỗ chậm chê còn làm ơn không cần để ở trong lòng. Hạ Tâm Nhiên cau mày không trả lời. Mơ Vinh thì là ngốc như gà gỗ. Hắn theo ánh mắt bọn người đã bả nhìn lại, rốt cuộc khẳng định tên thanh niên thể trạng hùng vĩ kia, đó là Thạch Nham bọn họ nói. Chỉ là, người này rõ ràng chỉ có cảnh giới tu vi hư thần, có năng lực thủ đoạn gì làm cho thần quang rời khỏi ám ảnh quỷ ngục. Hắn lại vì sao giúp chiến minh, hồ nghi trong lòng Mơ Vinh càng sâu. Ta muốn luyện một kiện truyền tống trận, bọn họ sẽ giúp ta tụ tập tài liệu cần thiết cho nên ta đang chờ đợi. Thạch Nham suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải nói rõ đối với Hạ Tâm Nghiên. Lấy cảnh giới tu vi hiện nay của hắn, rèn luyện Tử Mao Liên Không Trận độ khó không phải rất lớn, hắn cũng có tin tưởng có thể thực hiện. Nhưng đủ loại tài liệu luyện chế không gian truyền tống trận trong tay hắn tự nhiên không có. Lúc cùng Bạo Ngao, Kiệt Cức Ba Nhược ba người giao lưu, hắn vô tình nói ra một chút, không nghĩ tới Từ Diệu dốc hết sức đáp ứng, thế nào cũng muốn giúp hắn đem đủ loại tài liệu tề tựu. Làm cho hắn ngoài ý muốn là, đã bà cùng thần quang tát na, đối với việc này thể mà cũng không phản đối, nói là muốn cảm kích hắn giải cứu đối với những võ giả kia của thần quang. Thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng liền không hư tình giả ý từ chối, để mặc thần quang cùng Từ Diệu đến làm chuyện này. Luyện chế không gian truyền tống trận tiêu hao tài liệu rất nhiều, bên này tài liệu trên thần quang chiến hạm không đầy đủ, Từ Diệu cùng đã bà đã truyền lệnh xuống, bảo người của bọn họ chuẩn bị, nói rất nhanh có thể đem tài liệu thu thập lại. Thần quang cùng dược khí các quan hệ phi thường thân mật, năm đó ngài phất ở toái tinh vực trồng chất đủ loại tài liệu tu luyện, đại đa số thu mua từ thần quang, ngay cả Tử Mao Liên Không Trận tàn phá kia cũng là thần quang thông qua thủ đoạn đạt được, bán trao tay cho ngài phát. Thạch Nham không nghi ngờ năng lực của thần quang, cũng tin tưởng Từ Diệu sẽ không lừa hắn, liền ở đảo hồ lô này chờ đợi. Tụ tập tài liệu luyện khí, Hạ Tâm Nghiên sừng sốt một chút, chợt phản ứng lại, đột nhiên ha ha cười khẽ, nói. Thì ra là chuyện này nha, lúc chúng ta từ hư. Góc truyện audio.com, không thông đạo kia trở về, ta nghe ngươi đề cập qua, ta đã có an bài. Thạch Nham ngạc nhiên, Mầu Vinh cũng khẽ nhíu mày, nói. Lúc trước ngươi đưa tin Trong Minh, bảo Trong Minh cùng dược khí các câu thông thu mua những tài liệu đó, là vì Han. Hạ Tâm Nghiên cười xinh đẹp, gật gật đầu, hướng Thạch Nham nói. Ngươi không cần tiếp tục lưu lại, cùng chúng ta cùng đi chiến tinh được rồi. Đợi đến chiến tinh, ta tin tưởng tài liệu ngươi cần đã đầy đủ, ngươi có thể lập tức bắt tay vào rèn luyện, không cần ở đây chờ tiếp. Thạch Nham gãi gãi đầu, sắc mặt quái dị, nhiều nhất 5 ngày, những tài liệu thần quang chúng ta đáp ứng kia liền sẽ vận chuyển tới. Từ Diệu tươi cười quyến rũ, nhẹ nhàng nói, chỉ chờ 5 ngày được không? Từ đây đi chiến minh ít nhất nửa tháng thời gian, ngươi không cần phiền toái như vậy, ngươi nói sao? Ngươi muốn đi chiến minh, đợi địa phương đủ toàn bộ tài liệu, ngươi có thể chuyên tâm làm ngươi việc muốn làm, cần gì lãng phí thời gian ở đây. Hạ Tâm Nghiên thở nhẹ, hai nữ tử phong hoa tuyệt đại, một trái một phải, tranh đánh nhau nhằn, lời nhẹ nhàng mềm giọng thở nhẹ cầu xin, hai đôi mắt đẹp đều ẩn chứa vẻ hy vọng tương tự, hy vọng hắn đáp ứng. Thần quang võ giả xem đến ngây người rồi, Mầu Vinh cũng xem đến ngây người rồi. Bất luận là Hạ Tâm Nghiên hay là Từ Diệu, đều là tuyệt sắc thế gian hiếm thấy, khí chất dung mạo có thể nói hoàn mỹ, thân phận địa vị cao thượng, ở chiến minh cùng thần quang đều có quyền thế cực kỳ bất phàm. Hai nữ tử này, người thường cả đời cũng khó đụng vào, nay hai người đột nhiên vì một nam nhân cướp đoạt quyền lên tiếng, thoáng chốc đem mọi người chấn trụ. Rất nhiều thần quang võ giả trên mặt là các loại vẻ mặt hâm mộ, ghen tị, sùng bái, phẫn nộ, rất nhiều người giống giận trong lòng, trong bọn họ đại đa số đều xem Từ Diệu là nữ thần hoàn mỹ nhất trong cảm nhận, đem trở thành giấc mộng cả đời, nay tuyệt thế giai nhân trong lòng cùng một nữ tử xuất chúng tương tự thế mà đều đang đợi một người nam nhân quyết định, điều này làm cho bọn họ mấy lần muốn điên cuồng. Tát Na vẻ mặt cảm giác thất bại, trong mắt không còn ngạo nghễ tự tin xưa kia. Hắn nhìn Từ Diệu thật cẩn thận, lại nhìn Hạ Tâm Nghiên ánh mắt chờ mong, bỗng nhiên thở dài trong lòng một tiếng. Mầu Vinh cao mày thật sâu, hào quang trong mắt như lửa nến. Hắn nhìn chàm chàm Thạch Nham không rời, âm thầm khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe qua Thạch Nham cái tên này, đối với thanh niên đột nhiên toát ra này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn biết Hạ Tâm Nghiên được phong hàn cưng chiều cỡ nào, cũng biết thân thế kỳ lạ của Hạ Tâm Nghiên, hơn nữa còn biết thân phận địa vị cao thượng của Từ Diệu ở thần quang. Thanh niên này, tài gì đức gì, như thế nào cùng lúc được các nàng yêu. Ái, đọc truyện online tại truyện phun, Mầu Vinh dần lâm vào trầm tư, đã đợi vài ngày, đợi 5 ngày nữa được rồi. Ở dưới mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú Thạch Nham thần thái lạnh nhạt nói. Chờ 5 ngày sau tài liệu tụ tập ta và ngươi đi chiến tinh một chuyến, trên đường có lẽ có thể đem truyền tống trận rèn luyện ra, như vậy bớt việc nhất. Chiến tinh là chủ tinh của chiến minh ở trung ương yếu hại của ám ảnh quỷ ngục, phòng ngự nghiêm ngặt, địa vị đặc thù. Hắn cùng Úc San của Hỏa Vũ Tinh Vực từng có ước định sẽ tiếp nhận một đám quân đội của Hỏa Vũ Tinh Vực đáp ứng giao cho Lý Anna đến rèn luyện. Chiến, góc truyện audio.com, mình bởi vì địa thế đặc thù ở trung ương ám ảnh quỷ ngục tự nhiên chính là lựa chọn số một. Hắn trả lời, làm cho hai nữ từ tuyệt thế tao nhà đều tiếp nhận. Hai cô gái đồng thời hé miệng cười, xinh đẹp giống như đem toàn bộ phong cảnh của hải vực đều so xuống. Vậy được, chúng ta liền chờ 5 ngày. Hạ Tâm Nghiên yên lòng, hướng Mầu Vinh gật gật đầu, ý bảo ở lại đây chờ. Chỉ cần Thạch Nham đáp ứng cùng nàng một đường đi chiến tinh, nàng liền sẽ không ở trên vấn đề khác dây dưa tiếp, cho nên nàng rất vui vẻ. Tử Diệu biết rõ nay ở trong lòng của Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên vẫn như cũ chiếm vị trí đầu. Tử Diệu chưa ngốc đến lập tức ngay mặt tích cực. Lần này Thạch Nham đáp ứng lưu lại 5 ngày, ở nàng đến xem, đã là một loại chuyển ển biến rõ ràng. Nàng tin tưởng theo thời gian chuyển rời, nàng có thể từng chút đem bóng dáng khác ở trong lòng Thạch Nham, dần dần có thể cùng Hạ Tâm Nghiên thật sự chống lại. Nơi đây phong cảnh không tệ, Thạch Nham, không mang ta đi dạo sao? Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nũng nịu kêu lên, ta dẫn hắn đều đi dạo qua một lần rồi, không ngại mà nói, chúng ta cùng nhau như thế nào? Thạch Nham chưa đáp ứng, Tử Diệu dương giọng thở nhẹ, thần thái lười biếng duỗi cái lưng mỏi tự nhiên mà vậy nói. Có thể cùng Hạ tiểu muội tâm sự nhiều, ta rất cao hứng. Khụ khụ, hai người các ngươi đi dạo đi, ta muốn tĩnh tâm chuẩn bị một chút. Thạch Nham cười gượng một tiếng, vội vàng tỏ thái độ. Hai đôi mắt đẹp đồng thời ngưng tụ ở trên người hắn, ánh mắt ý vị sâu xa. Ta muốn bề quan, Thạch Nham chấn định tự nhiên đáp một câu, đột nhiên lao ra bay đi, ở một cái động huyệt trong núi trên đảo biến mất. Cách chương.